Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 480. Quy Khư Phong Ấn, giải, cầm trong tay hơn nghìn trượng cự khuyết, Bạch Mi thân hình thoát một cái, võ đạo cực cảnh tốc độ kinh khủng để cho Bạch Mi tùy tiện ngăn ở kia một bàn tay đen thùi trước mặt. Một kiếm ngăn lại nó, bị Bạch Mi một kiếm cách trở đường đi. Này bàn tay đen thùi không chút do dự ngược lại hướng Bạch Mi công tới. Chín cái thạch bây giờ chủ đã có 8 cái bị kích hoạt. Chỉ kém cuối cùng một cây Quy Khư Phong Ấn liền có thể hoàn toàn giải trừ. Mới vừa rồi bàn tay đen thùi không chút nghĩ ngợi đuổi bắt Tào Bắc Phong. Chỉ là bởi vì Tào Bắc Phong càng dễ đối phó một ít. Nhưng là giờ phút này bị Bạch Mi thật sự cản, mắt thấy Tào Bắc Phong bóng người chớp mắt biến mất, bàn tay đen thùi dứt khoát liền đem chủ ý đánh vào Bạch Mi trên người. Chỉ cần có thể diệt xuống Bạch Mi, Quy Khư Phong Ấn như thường có thể mở. Bàn tay đen thùi kia 5 ngón tay mở ra, mỗi một ngón tay đều có 100 trượng trường, cả bàn tay oanh đè xuống. Giống như kia trong truyền thuyết thần thoại ngũ chỉ sơn một dạng phô thiên cái địa. Làm người tuyệt vọng, cùng này bàn tay đen thùi đối địch. Bạch Mi phía sau kia bị xích sắt trói buộc mặc sắc trường kiếm mấy lần ré dài rung rung. Tựa như muốn tránh thoát xích sắt, bay ra chém địch. Nhưng mỗi một lần, Bạch Mi cũng sẽ khẽ vuốt vỏ kiếm dẹp yên hạ chuôi này mặc sắc trường kiếm. Trong miệng nhẹ giọng trấn an, chớ vội chớ vội, hắn còn chưa xứng làm ngươi khai phong vật, đối đãi với ta tìm được có thể cùng ngươi xứng đôi địch. Nhất định sẽ cho ngươi ra khỏi vỏ, say sưa đánh một trận, bị Bạch Mi tốt như vậy sinh trấn an một trận, chuôi này quỷ dị mặc sắc trường kiếm mới không nữa động kêu. An tĩnh nằm ở Bạch Mi phía sau. Ngàn trượng cự khuyết nghênh chiến kia phiên thiên cự trưởng. Tu vi đạt đến bây giờ cảnh giới. Bạch Mi ngự kiếm thuật đã đăng phong tạo cực. Nhập hóa cảnh, bay lên không bay lượn cự khuyết kiếm ở Bạch Mi ngự sử hạ. Tinh diệu kiếm chiêu đánh đen nhánh kia cự trưởng liên tục rút lui. Cả bàn tay thượng bị Bạch Mi vạch ra không dưới hơn ngàn vết thương. Rất tốt. Kia U Lam biển khơi trung thanh âm già nua lần nữa truyền ra. Đồng thời một con khác đen nhánh bàn tay cũng theo đó từ biển khơi trung vươn ra. Hai bàn tay lớn, đột nhiên trong đó một cái mãnh mà tiến lên hung hăng cầm Bạch Mi cự khuyết kiếm. Tùy ý kỳ chấn động thân kiếm đưa bàn tay xé máu me đầm đìa. Một cái tay áp chế ở cự khuyết kiếm. Một cái khác một bàn tay đen thùi nhất thời hướng Bạch Mi bản thể công tới. Vẫy tay gọi ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Bạch Mi trong cơ thể kiếm ý động một cái. Giữa không trung 800 dặm hỏa vân ầm ầm nổ tung. Dày đặc như mưa Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang như mưa cuồng như vậy hướng bàn tay đen thùi kia đánh đi. Vô số xanh thảm Nam Minh Ly Hỏa ở bàn tay đen thùi thượng mau chóng nở rộ. Cả một bàn tay đen thùi đều bị Bạch Mi Nam Minh Ly Hỏa bao trùm. Đốt là tí tách vang rồi. Trảm Thiên rút kiếm thuật. Đem Nam Minh Ly Hỏa kiếm đầu nhập giữa không trung kia 800 dặm hỏa vân bên trong. Từ trời rơi xuống Nam Minh Ly Hỏa kiếm quang uy lực nhất thời lần nữa đột nhiên tăng. Từ trong cơ thể trong máu thịt tách ra một bộ phận hóa thành một thanh trường kiếm. Bạch Mi nương thân mà lên. Một đạo cực nhỏ kiếm quang chợt thoáng qua, bàn tay đen thùi kia 4 cái vai u thịt bắp ngón tay. Nhất thời ứng tiếng mà rơi, 4 cái giống như cự trụ ngón tay hung hăng nện ở trấn Khư Sơn nội bộ. Kia U Lam biển khơi chung nhất thời truyền ra một trận phẫn nộ cùng thống khổ giống giận. Ngón tay bị chém đứt, bàn tay đen thùi kia thượng trên vết thương máu thịt bắt đầu điên cuồng ngoạo nguậy. Ý đồ lần nữa trưởng vươn ngón tay, nhưng là ở Bạch Mi kiếm huyết phong hầu lực dưới tác dụng. Này 4 ngón tay vết thương giống như là bị gắt gao phong bế như thế. Tùy ý máu thịt như thế nào ngoạ nguậy tăng diễn, cũng từ đầu đến cuối không cách nào lần nữa trưởng vươn ngón tay. Bốn ngón tay bị cắt rơi, để cho bàn tay đen thùi chỉ còn lại một cây ngón cái cùng nửa bàn tay. Ta đã rời đi Trấn Khư Sơn nội bộ, phá giới tiết điểm chờ ngươi. Một kiếm tước mất bàn tay đen thùi bốn ngón tay sau. Bạch Mi cũng nhận được Tàu Bắc Phong truyền tới một đạo thần niệm đưa tin. Rốt cuộc đi, thần niệm phô thiên cái địa mở ra. Lại xác nhận Tàu Bắc Phong khí tức quả thật đã biến mất ở Trấn Khư Sơn nội bộ sau. Bạch Mi giãn ra một hạ thân tử, lộ ra vẻ tươi cười. Tay áo bào ầm ầm vang rồi. Bạch Mi giơ tay đánh ra lưỡng đạo đại ngũ hành phá diệt kiếm quang đem bàn tay đen thùi kia bức về. U Lam biển khơi bên trong. Mở ra trưởng môn chỉ hoàn. Bạch Mi ý nghĩ thăm dò vào trong đó. Nhìn về phía một cái chính hoành ngồi ở bên trong hai chân đong đưa lim dim. Trên người chương 9 tiểu linh đang thảo dược. Tiểu cửu, ói một đoạn tinh khí cho ta. Không sai. Giờ phút này nằm ngang ở Bạch Mi trưởng môn chỉ hoàn trong chính là Bạch Mi từ Đông Hải Long Cung. Trong thu hồi tiên thiên thần dược, cửu linh tiêu, vốn là Bạch Mi là chuẩn bị mượn gốc cây này tiên thiên thần dược chữa trị chính mình sớm già chi. Chứng, nhưng là sau đó Bạch Mi sớm già chi chứng bởi vì là vũ thánh nguyên tử không trị mà khỏi bệnh. Cho nên này cửu linh tiêu cũng phải lấy may mắn còn sống sót. Đề phòng rừng gốc cây này vô cùng linh tính tiên thiên thần dược ở Thục Sơn Thượng làm ý định quỷ. Quái gì? Bạch Mi liền lao thẳng đến kỳ mang theo bên người. Giống như là dưỡng con chó nhỏ như thế. Thỉnh thoảng dắt ra tới hóng gió một chút. Mà cửu linh tiêu ở gặp qua Bạch Mi thực lực kinh khủng sau. Cũng ngăn cản Bạch Mi một tấm miễn phí bùa hộ mạng. Ngược lại Bạch Mi sẽ không ăn nó. Đợi ở Bạch Mi bên người ngược lại càng an toàn. Cho nên bởi như vậy nhị đi, cửu linh tiêu cũng liền an ổn ở tại Bạch Mi trưởng môn chỉ hoàn trong. Giờ phút này thấy Bạch Mi ló đầu vào, cửu linh tiêu trên người chậm rãi mở ra một đôi vụt sáng mắt to, buồn ngủ mông lung liếc về liếc mắt Bạch Mi, đại đại duỗi cái chặn ngang. Trên người chín tiểu linh đang một trận thanh thúy giao minh. Cửu linh tiêu há mồm phun ra một cái tử ý chính thuần tinh khí giao cho Bạch Mi sau. Xoay người lại bắt đầu gợi lên ngủ gật. Nhìn cả ngày lẫn đêm ngủ không đủ cửu linh tiêu. Bạch Mi cười lắc đầu một cái. Đưa tay đem đạo kia tử ý chính thuần tinh khí nhận lấy. Từ trưởng môn chỉ hoàn trong thối lui ra. Bạch Mi lôi kéo cửu linh tiêu thần dược tinh khí tay trái nhẹ nhàng một phen. Cái này tiên thiên thần dược tinh khí nhất thời bay vào cuối cùng còn chưa sáng lên cái kia trong. Cột đá, 9 cái cột đá toàn bộ bị kích hoạt. Trấn Khư Sơn nội bộ vô số phong ấn nói văn đồng loạt thoáng hiện. Thoáng qua mục thần quang để trong này phảng phất biến thành thái dương nòng cốt. 9 cái cột đá tề tụ. Phong cấm bị phá, đạo kia U Lam biển khơi đầu tiên là trầm xuống mặc. Sau đó chính là một trận không cách nào ức chế mừng như điên giống to. Sau đó U Lam biển khơi chung cặp kia bàn tay đen thùi chủ nhân. Cũng không đoái hoài tới trước mắt tên địch nhân này. Khí tức nhanh chóng ở U Lam biển khơi chung viễn đi biến mất. Mà nói U Lam biển khơi cũng bởi vì nhân vật thần bí rời đi. Phi Lô bỏ mình không có sức mạnh chống đỡ, nhanh chóng biến mất mất đi. Nhìn chung quanh nhìn Trấn Khư Sơn nội bộ đang không ngừng tan vỡ biến mất phong ấn nói văn. Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái. Trước chi đi Tàu Bắc Phong, Bạch Mi là chính là chỗ này một khác. Âm thổ sát hại lão kiếm ông. Bạch Mi ở biết tin tức này một khắc kia, cũng đã trong lòng quyết định chủ ý. Muốn hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ âm thổ. Chỉ bất quá khi đó Bạch Mi còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể đem điều tâm nguyện này một mực giấu ở trong lòng thời khắc nhớ. Cho đến giá lâm âm thổ sau, Bạch Mi tâm lý liền thời thời khắc khắc đều tại kế hoạch hoàn thành điều tâm nguyện này. Ở biết được Phi Lô chân thực mục, Bạch Mi liền bắt đầu một mực ở âm thầm hiệp trợ Phi Lô hoàn thành giải trừ quy khư phong ấn. Thậm chí là đỉnh Vương Minh Lộc 6 nhân tử vong, đều có Bạch Mi ở trong đó thêm dầu vào lửa. Mà làm như vậy tại sao không nói cho Tào Bắc Phong? Bạch Mi cũng có chính mình dự định, không nói cho hắn cũng là vì tốt cho hắn. Vác lấy thủ nhìn Trấn Khư Sơn nội bộ phong ấn bắt đầu dần dần băng biết. Một cổ cực sâu âm hàn lực lượng đang từ Trấn Khư Sơn nguồn gốc bắt đầu lan tràn lên phía trên. Bạch Mi dửng dưng một tiếng, thu hồi Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, giá lên một đạo kiếm quang hướng Khư Tỉnh vị trí rời đi. Quy khư phong ấn mặc dù nhưng đã giải trừ, nhưng là muốn hoàn toàn thoát khốn, còn phải cần một khoảng thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này công phu, Bạch Mi còn có một cái tối chuyện trọng yếu muốn đi làm hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.